Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661. Thẩm phán Chi Đỉnh, nghe đến cung binh lời nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi, sử thi cấp vũ khí. Đây là đáng sợ cỡ nào tiền đặt cược, như lời này không phải cung binh chỗ nói. Không là hướng về phía Mỹ phục đệ nhất nhân nói tới, đoán chừng người khác đều sẽ cho rằng cung binh là người ngu ngốc, nếu không loại này nói dối ai không biết nói. Mà lúc này chủ thần nhíu nhíu mày, tay phải hắn một thanh lóe ra tia sáng chói mắt vũ khí xuất hiện. Làm sao ngươi biết thắng lợi nữ thần chi mâu tại ta trên tay? Cung binh sững sờ, người khác cũng sững sờ. Sau đó cung binh trên mặt tươi cười, bởi vì hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, hắn tàn hồn thủy tinh nhiệm vụ làm đến thứ 90 vòng, cũng chính là thứ 90 khỏa thủy tinh, mà kéo Jimmy tâm nguyện 90 cần một thanh sử thi cấp kỵ sĩ trưởng mâu. Cung binh nhiệm vụ làm đến nơi đây tự nhiên là đoạn, không chút huyền niệm đoạn, đừng nói sử thi cấp. Truyền kỳ cấp kỵ sĩ trưởng mâu đoán chừng tại toàn bộ quốc phục cũng sẽ không có. Dù sao kỵ sĩ nghề nghiệp tại Mỹ phục cùng hắn phục càng thêm hỏa nhiệt một số. Đánh bạc sao? Cung binh cố nén hưng phấn nhìn lấy chủ thần. Đánh cược hay không? Ta không cần thiết cùng ngươi tiến hành cái này vô luận đánh cược. Chủ thần thu hồi cái kia tất cả mọi người thèm nhỏ dãi vũ khí lạnh lùng nói. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, huống chi coi như đánh bạc, ngươi có cùng ta đánh cược tư bản sao? Bốn đổi giống nhau gì? Cung binh ngữ xuất kinh nhân, bốn kiện cấp 100 sử thi cấp trang bị đổi lấy ngươi một thanh vũ khí. Dạng này đủ tư cách sao? Tất cả mọi người xôn xao không gì sánh được, cung binh trên thân lại có bốn kiện sử thi cấp trang bị. Cái này ở trong mắt người khác, một kiện sử thi cấp trang bị liền đã nghịch thiên không gì sánh được. Thần trang cung binh lại có bốn kiện, nghe đến đó trước đó một mực không thèm để ý chút nào dáng trần đột nhiên nhìn về phía cung binh. Thầm nghĩ, bốn kiện, cái này cũng không tính toán một tin tức tốt. Chủ thần ánh mắt chớp động, hắn hơi suy nghĩ một chút trầm giọng nói. Nói đi, đánh cược như thế nào? Chủ thần căn bản không cần để ý cung binh lời nói thật giả. Bởi vì hắn sẽ không thua. Hắn không chỉ có là Mỹ phục đệ nhất nhân, càng là toàn bộ server đệ nhất nhân. Lúc này đệ nhất đại lục nhiều người như vậy, dưới ánh mắt hắn không thể rút lui. Hắn càng muốn dùng siêu cường chiến lược nghiền ép hết thảy, được đến tất cả mọi người bái phục. Thần minh tại Tây Phương thần thoại bên trong là mạnh nhất biểu tượng. Mà chủ thần thì là các quốc gia trong thần thoại thống trị chúng thần thần. Thẳng thắn nói, ta có thể cảm giác nơi này hết thảy. Chủ thần lời nói để rất nhiều người không nghĩ ra. Tay phải hắn đột nhiên duỗi ra, sau đó một khỏa thủy tinh cầu xuất hiện. Đây là thần vương thủy tinh, cũng là các ngươi về sau có lẽ sẽ tiếp xúc đến một kiện đồ vật. Lần thứ ba chuyển chức là trò chơi chính thức bắt đầu. Bởi vì tam chuyển sau mở ra rất nhiều đồ vật. Những thứ này là các ngươi không có cấp 100 tam chuyển trước đó cả một đời đều không thể chạm đến. Mà lần thứ tư nghề nghiệp chuyển chức, tại mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong, chủ thần hơi hơi động động tay phải, viên kia thủy tinh cầu đung đưa tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Cũng chính là cái gọi là thần hồn giác tỉnh. Tứ chuyển có thể tiếp xúc đến thần cảnh giới, tỉ như thần kỹ năng, lĩnh vực, sức áp chế chờ một chút, đó là chân chính cao đoan tồn tại, mà thần vương thủy tinh, chủ thần nhìn về phía tay phải thần vương thủy tinh, đây càng giống như là một thẻ ngân hàng, nơi này ghi chép ngươi tất cả tích xúc, lấy thần cảnh giới tới nói. Đây cũng là đại biểu cho tại thần trên đường đến cùng khai thác hành tẩu nhiều ít. Nhưng là đáng tiếc, trước mắt tại chỗ phía trên chỉ có một người sở hữu giả giống nhau khí tức. Tất cả mọi người xôn xao không gì sánh được. Chủ thần mấy câu nói để bọn hắn giải rất nhiều. Cái này đến từ mỹ phục siêu cấp cường giả lời nói ở giữa, tuy nhiên tràn đầy lạnh lùng khinh thường. Nhưng đó cũng là bắt nguồn từ thực lực đỉnh phong sau cô độc. Mà lúc này mấy câu nói sau cung binh bọn người càng thêm nghi hoặc là chủ thần nói tới người kia là ai? Hắn khí tức rất loạn không biết vì cái gì. Chủ thần nhìn về phía cung binh, nhưng hắn cũng sẽ không là đối thủ của ta. Huống chi là ngươi, bởi vì nếu là toàn lực ứng phó lời nói, không có người có thể tại ta trên tay chống nổi 10 giây. Khinh miệt khinh thường ngữ khí nhưng không ai để cho người khác chán ghét. Bởi vì lấy thực lực tới nói tựa hồ vốn nên như vậy. Mà lúc này tất cả mọi người ánh mắt tụ tập tại cung binh trên thân. Cung binh nhìn về phía chủ thần, trầm mặc mấy giây về sau hắn đột nhiên cười. Cái này chính là cái này đánh cược quy tắc, đúng không? 10 giây, tựa hồ không là rất khó. 4 đổi 1, đây là ngươi nói tiền đặt cược. Chủ thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý nghĩ. Hắn thân thể phù tại giữa không trung lạnh lùng nói. Tới đi, tất cả mọi người lập tức nhường ra không gian. Cái này thời điểm vô luận bị người nào tác động đến đoán chừng đều là tai bay vạ gió. Mà nghe đến vừa mới hai người ước định tiền đặt cược, có người suy nghĩ một chút nói ra. Mới 10 giây, tựa hồ không là rất khó. Đúng nga, 10 giây mà thôi, mở vô địch kỹ năng lại tùy tiện chạy trốn rất dễ dàng. Có thể hay không để cho ta thử một chút a? Ha ha, tại mọi người nghị luận bên trong, cung binh nhìn về phía giữa không trung chủ thần. Hắn hít sâu một hơi sau đó gật gật đầu. Tới đi, người khác tựa hồ đều không cảm thấy có cái gì. Thậm chí cho rằng cái này đánh cược cũng là nói đùa. Nhưng là cung binh biết hai lần tiếp xúc về sau. Nếu nói chủ thần dạng này biến thái không có cái gì ẩn tàng kỹ năng cùng thủ đoạn vậy hắn đánh chết. Đều không tin, nếu là đối phương bật hết hỏa lực như vậy cái kia thương tổn đến cùng sẽ lên thăng tới trình độ nào. Hắn không thể nào đoán trước, nhưng là vì tàn hồn thủy tinh nhiệm vụ hắn nhất định phải đánh bạc. Bằng không hắn không biết mạo hiểm như vậy. Cái kia, bắt đầu, chủ thần phá thiên hoang lộ ra mỉm cười. Bởi vì tại hắn nói ra bắt đầu thời điểm, một cỗ đáng sợ khí tức xuất hiện. Cỗ khí tức này thậm chí tăng lên đến cùng nơi Sakratos đồng dạng sự đáng sợ. Chủ thần sau lưng từng đạo huyền ảo phức tạp thần bí đường vân thần phù xuất hiện. Sau đó hắn động cũng không động, chỉ là nhìn về phía cung binh, sau đó trên đầu bay ra một cái trạng. Thái, thần vương buông xuống, thần vương áp chế, thẩm phán chi đỉnh, cung binh trên đầu đột nhiên xuất hiện hai cái trạng thái. Mà lúc này chủ thần lại nghi hoặc nhìn xem, không có đẳng cấp áp chế. Cung binh vô ý thức muốn lui lại, mà lúc này một loại nặng nề vô cùng cảm giác xuất hiện. Dường như hắn thân thể dẫn thủy lợi đồng dạng, sau đó trước mắt hết thảy phát sinh biến hóa, ngàn vạn lôi đình ra tỏa theo tầng mây bên trong dò ra. Thẩm phán thần ánh sáng chiếu rọi cửu châu phong tỏa chỗ có không gian. Sau đó tử thần lực màu đỏ không hề có điểm báo trước xuất hiện trúng đích hắn. 2.137.538 vô chi, một cái mức thương tổn bay ra. Kết thúc, chủ thần tay phải cái kia một mực bao phủ ánh sáng màu vàng vũ khí tán đi tất cả bóng loáng. Đó là một thanh quyền trượng, đó là tượng trưng cho thực lực cùng vô thượng vinh diệu thần vương quyền trượng. Chủ thần tay phải chỉ hướng cung binh, thần vương chế tài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.